sau, hắn rốt cục phá cứng rắn nhất hàng rào, bước vào bất hủ thiên tôn cảnh giới, quản chi hắn đạp tại nhập diệt bất hủ, hắn cũng có thể đủ khinh thường toàn bộ Tây Thổ. Đương kim Tây Thổ, có thể cùng hắn tranh phong người không có mấy người. Bất hủ thiên tôn, quản chi là nhập diệt bất hủ, y nguyên cũng là khủng bố vô cùng, loại này tồn tại cử chỉ tầm đó có thể hủy thiên diệt địa, như vậy tồn tại, hoàn toàn là có thể rời sông lấp biển, cái này không có nửa điểm khoa trương thuyết pháp. Lúc này, coi như là hổ khiếu trang lão tổ thiên hổ vương đô tiến lên đi bái kiến, thiên hổ vương chính là một vị đại thánh thiên tôn, nhưng, cùng bất hủ thiên tôn vừa so sánh với, đó là chưa đủ vi đạo, bất hủ thiên tôn cánh tay có thể đè chết thánh thiên tôn. Tiền bối giá lâm lĩnh nam, chúng ta lĩnh nam tiểu bối không có từ xa tiếp đón, thực là nên chết. Thiên hổ vương đã bái bái nói ra, mà thần kiều bên trong người cũng không có mặt mày rạng rỡ, chỉ là nhẹ nhàng mà lên tiếng, thần kiều bên trong người không có bất kỳ làm bộ. Nhưng là, từng sợi bất hủ thiên tôn chi uy là xuyên thấu cả tòa cổ thành, lại để cho cổ thành bên trong tất cả mọi người không khỏi chịu run lên một cái, quản chi là đại thiên tôn, cũng không khỏi hai chân run rẩy. Cái này từng sợi bất hủ thiên tôn, thần uy ép tới cổ thành bên trong người khó với thở gấp qua khí đến, một vị bất hủ thiên tôn giá lâm, giống như là một đầu vô địch hồng hoang viễn cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng, giống như là một đầu vô địch thú vương lâm tại cái này phiến thiên địa, hắn một đám bất hủ thiên tôn thần uy. Đều có thể lại để cho đại thiên tôn sợ run cả người, quỳ trên mặt đất, bất hủ thiên tôn, trong khoảng thời gian ngắn, vân mộng cổ thành vô số tu sĩ hoảng sợ thất sắc, vô số người đều run lên một cái, xa xa ngưỡng mộ bất hủ thiên tôn nơi ở, quản chi là thánh thiên tôn, cũng đều là hoảng sợ thất sắc, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bất hủ thiên tôn xuất thế, có người không khỏi nghẹn ngào thì thào nói, Tây Thổ rốt cục không hề hủ thiên tôn mặt mày rạng rỡ rồi. Ai vậy nha, chẳng lẽ là Yến Địa Thang gia Thang Thánh Tổ? Có Thánh Thiên Tôn cũng không khỏi chịu vẻ mặt. Có biết rõ nội tình đại nhân vật lắc đầu, kính ngưỡng nói, không phải, nghe nói là lạnh ngày thần cung đại thần phán. Đại thế mở ra chi về sau, cái thứ nhất trở thành bất hủ thiên tôn vô địch thánh lão. Đại thần phán nha, nghe được cái tên này, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, quản chi là đỉnh phong Thánh Thiên Tôn, cũng không khỏi chịu kính sợ, thì thào nói, năm đó không ai bị nổi thiên tài nha. Hắn trèo lên bất hủ thiên tôn thời điểm, thiên kiếp khiếp sợ Tây Thổ, thiên hạ chư phái chúc mừng. Một vị bất hủ thiên tôn rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi, tương lai tựu là bất hủ thiên tôn trưởng chấp thiên hạ. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói. Lúc này, tại thiên tân trong lầu, vô số người nhìn lên lấy thần kiều, bất hủ thiên tôn. Như vậy cảnh giới là vô số tu sĩ cả đời chịu bóng lưng cảnh giới, quản chi là không ai bị nổi thiên tài, cũng không dám nói đời này có thể trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới. Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem thần kiều không động tại cuối cùng, đừng nói là bất hủ thiên tôn, coi như là chí tôn, hắn tại ở kiếp trước gặp nhiều hơn, liền linh lung bán tổ loại này chỉ kém nửa bước có thể thành tựu đạo tổ, vô địch nhân vật, hắn đều tới sớm chiều ở chung, một vị bất hủ thiên tôn, khó với lại để cho hắn kinh diễm. Ngươi tựu là Yến Thập Tam. Thần kiều bên trong, sâu kín thanh âm truyền đến, từng sợi sâu kín thanh âm, lại để cho người cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách. Tuy nhiên bất hủ thiên tôn không có dùng khí thế khinh người, nhưng, hắn cái này cảnh giới tiên thiên, khí thế đủ lại để cho người phát ra từ linh hồn kính sợ, đây là kẻ yếu đối với cường giả kính sợ, tự là dừng lại rượu như vậy thâm bất khả chắc người, cũng không khỏi thật sâu hô hít một hơi, tử khí đằng đằng đem mình bao khỏa mới có thể đỡ nổi cái này tiên thiên khí thế. Ngụy Tín Lăng tự xa không bằng dừng lại rượu rồi, cái này một sâu kín thanh âm truyền vào trong tai của hắn có lớn lao thần uy, ép tới hắn không cách nào thở gấp qua khí đến, sắc mặt trắng bệch. Yến Thập Tam mỉm cười thoáng một phát, điềm đạm nho nhã nói, nếu như không có người gọi Yến Thập Tam, ta muốn ta chính là miệng ngươi bên trong Yến Thập Tam. Làm càn, ngươi đủ tư cách như vậy cùng chúng ta lão tổ nói chuyện sao? Còn không mau mau tới bái ta lão tổ. Lạnh ngày thần cung thần tử lạnh khiển trách nói. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, ôn nhu địa vừa cười vừa nói, nếu như thế gian có đạo tổ, ta Yến Thập Tam nhất định sẽ bái cúi đầu, nếu như thế gian không đạo tổ. Những người khác tai, gì đủ để cho ta Yến Thập Tam bái? Không biết sống chết đồ vật. Lạnh ngày thần tử hừ lạnh một tiếng. Thần kiều bên trong sâu kín thanh âm truyền đến, nói ra, ta một thanh niên kỷ, cũng không cùng ngươi tiểu bối so đo, như ta đối với ngươi ra tay, người trong thiên hạ tự cười ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, ngươi tập sát ta Lạnh ngày thần cung đệ tử sự tình cũng không thể như vậy chấm dứt, ta Lạnh ngày thần cung cũng thực sự không phải là lượng nhỏ thế hệ. Ngươi nếu là muốn dừng chân tại Tây Thổ, đến ta Lạnh ngày thần cung đến sám hối còn kịp. Sám hối? Yến Thập Tam không khỏi cười cười, ôn nhu nói, ta đời này chỉ biết là sát nhân, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sám hối. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta không cần sám hối. Vậy sao? thần kiều bên trong ẩn ẩn để lộ ra thần uy, hơi mỏng thần kiều ngăn không được cái này vô địch thần uy, cái này ẩn ẩn thần uy có thể áp sập cái này phiến thiên địa, để ở chàng tất cả mọi người không khỏi run lên một cái. Thần kiều trong sâu kín thanh âm truyền tới, nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ a, ta lạnh ngày thần cung cung trước lưu một cấp bậc thang cho ngươi, chờ ngươi đến đây sám hối. Chỉ có sám hối, mới có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Vậy sao? Yến Thập Tam phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, tánh mạng của ta tự chính mình có thể giữ được, ta mệnh do ta, mà không phải do người khác. Không biết sống chết đồ vật. Lúc này không ít người thấp giọng nghị luận, có rất nhiều người lạnh lùng nói, bất hảo không chịu nổi đồ vật sớm muộn hội chết thảm. Đúng đấy, loại vật này chết cũng không hối cải, chỉ có đại thần phán tiền bối mới sẽ như thế khoan hồng độ lượng, hừ, đổi lại là những người khác, đã sớm một tay đem hắn bóp chết rồi. Có người cười lạnh liên tục nói, không ít người khinh bỉ Yến Thập Tam, cười lạnh nói, đại thần phán tiền bối cho hắn hối cải cơ hội, hắn không quý trọng, hừ, chỉ sợ không dùng được hai ngày, hắn tất hội chết thảm. Ngay tại không ít người thấp giọng nghị luận thời điểm, Thiên Tân lâu bên ngoài đi vào một người đến, là một thanh niên, vị này thanh niên là Long Tư bước đi mạnh mẽ uy vũ, khinh thường quần hùng, quản chi là một vị bất hủ thiên tôn ở đây hắn đều là ngẩng đầu ngạo đi, không sợ tại bất luận kẻ nào đồng dạng. Yến Thập Tam, quỳ xuống tiếp tín. Người thanh niên này lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hoành mục lạnh lẽo nhìn, hoàn toàn là nhìn Yến Thập Tam không có gì. Thang gia cự tử. Vừa thấy được thanh niên, rất nhiều người giật mình nói. Vị này thanh niên khinh thường quần hùng, bước vào Thiên Tân lâu, liền lạnh ngày thần cung cường giả đều không có ngăn trở, lạnh ngày thần cung bất hủ thiên tôn cũng trầm mặc, thần kiều bên trong không có một điểm thanh âm. Là thang thánh tổ cháu nhỏ nha, thật không ngờ thang gia cự tử cũng tới nơi này rồi, chẳng lẽ là nói thang thánh tổ đến rồi. Nhìn thấy thanh niên, rất nhiều người chấn động, không khỏi chịu hoảng sợ. Nghe nói là, nghe đồn thang thánh tổ đã ly khai yến địa, chỉ sợ là giá lâm lĩnh nam. Có tin tức linh thông người mở miệng nói ra. Trong vòng một ngày hai vị bất hủ thiên tôn giá lâm. Liền tại chàng thánh thiên tôn cũng không khỏi chịu biến sắc, hút một hơi hơi lạnh. Yến Thập Tam, quỳ tiếp tín. Vị này thanh niên, thì ra là thang gia cự tử hoành mục lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam liếc, quát lạnh nói. Yến Thập Tam bình thản địa nhìn hắn một cái. Ôn nhu cười cười, nói ra, cái đó dễ hành ở dưới mặt đồ mặt dày, người thế nào đáng giá ta Yến Thập Tam quỳ tiếp tín. Tiên thiên bất hủ thiên tôn tự tay viết, quỳ tiếp tín a. Thang gia cự tử sụ mặt, lạnh lùng nói, quả thật là thang thánh tổ. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng không khỏi hoảng sợ, không ít người đều chịu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại toát ra một vị bất hủ thiên tôn. Tiên thiên bất hủ, cái này so nhập diệt bất hủ càng cường đại hơn. Yến địa thang gia thang thánh tổ. Có thể nói là một vị uy tín lâu năm bất hủ thiên tôn, so về lạnh ngày thần cung đại thần phán đến, tư cách già hơn, thực lực cường đại hơn, nội tình cũng càng thâm bất khả chắc, đại thần phán dù sao, cũng là đại thế mở ra chi sau mới tấn chức bất hủ thiên tôn, cùng thế hệ trước bất hủ thiên tôn tương so vẫn có khoảng cách, huống chi xúc thánh lão chính là tiên thiên bất hủ, xa xa so nhập diệt bất hủ cường đại. Yến Thập Tam nhìn thang gia cự tử liếc, điềm đạm nho nhã nói, bất hủ thiên tôn mà thôi, cũng xứng ta Yến Thập Tam quỳ tiếp tín. Trở về nói cho người biết ra lão tổ, đưa tin tìm một cái mở to mắt con ngươi người đến, không muốn tìm một cái không có mắt người đến đưa tin, ta hôm nay tự không so đo cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ rồi. Chuyện được copy tại truyncv, con cái lúc này, liền Ngụy Tín Lăng, dừng lại rượu đều minh bạch vì cái gì lạnh ngày thần cung, đại thần phán không nóng nảy đối với Yến Thập Tam xuất thủ, nguyên lai còn có càng cường đại hơn người muốn tìm Yến Thập Tam phiền toái. Tiểu tử này điên rồi, nghe xong Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy. Người ở chỗ này cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người không khỏi nghẹn ngào nói, tiểu tử này được mất tâm điên không thành, cũng dám cùng thang thánh tổ là địch, hắn là chán sống. Họ Yến tiểu bối đây là tự tìm đường chết, liền thang thánh tổ đều dám đắc tội, hừ, chỉ sợ hắn là không thấy được ngày mai mặt trời. Rất nhiều người đều cười lạnh liên tục nói, không biết sống chết đồ vật. Thang gia cự tử sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát, nhà của ta lão tổ truyền thư ngươi, là ngươi tam thế đã tu luyện phúc khí. Đừng không biết trời cao đất rộng, như lại không quỳ xuống tiếp tín, cho người chết không có chỗ chôn. Website chuyện truyện chuyện CV. Com phanh một tiếng, thang gia cự tử lời còn chưa nói hết, Yến Thập Tam một tay là sáng người mềm rủ xuống bay lên, một chưởng sẽ đem thang gia cự tử đập bay ra ngoài, thang gia cự tử tựa như một vì sao rơi đồng dạng bay ra vân mộng cổ thành. Hai nước tương giao, không chém xứ. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, lúc này đây coi như người may mắn. Lần sau còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, đừng nói gia gia của ngươi là bất hủ thiên tôn, coi như là gia gia của ngươi là chí tôn, ta cũng đồng dạng bóp chết ngươi. Một vị đại thiên tôn mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy đáp. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy không chỉ là nói mà thôi, mà là thay đổi tại hành động. Người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt bên trên dò xét, tất cả mọi người không khỏi chịu hút một hơi lạnh. Yến Địa Thang Gia, khinh thường Tây Thổ ngàn trăm vạn năm lâu, sừng sững tại Tây Thổ chi đỉnh. Tự là tại ở kiếp này, Yến Địa Thang Gia cũng vẫn là thâm bất khả chắc, huống chi Thang Thánh Tổ chính là một vị bất hủ thiên tôn, một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn. Cái kia quả thực tự là vô địch tồn tại. Tự là đối mặt như vậy một cái vô địch tồn tại, Yến Thập Tam dĩ nhiên là một trưởng đem Thang Thánh Tổ cháo nhào một trưởng đập bay. Cái này hoàn toàn là mặc xem Yến Địa Thang Gia, không có đem Thang Thánh Tổ để ở trong mắt. Tất cả mọi người không khỏi chịu âm thầm địa hút một hơi lạnh, có người thất thần, thì thào nói, điên rồi, điều này thật sự là điên rồi, liền Thang Thánh Tổ tình cảm cũng dám không để cho, đây không phải chán sống sao. Tự là dừng lại rượu cũng không khỏi chịu cười khổ một cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, đây là đánh Thang Thánh Tổ cái tát nha, đây quả thực là kéo cừu hận, như vậy một trưởng. Hoàn toàn là cùng một vị vô địch bất hủ thiên tôn đứng ở mặt đối lập, Ngụy Tín Lăng cũng chỉ có thể là trợn tròn mắt, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy xa xa xuất phát từ dự liệu của hắn, liền một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn tình cảm đều không để cho, một đời tuổi trẻ, đã không có người so với hắn càng hung hăng càn quấy được rồi. Chuyện được copy tại truyencv.com tự là liền lạnh ngày người của thần cung cũng không khỏi nhìn nhau liếc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam hội hung hăng càn quấy đến như vậy địa vị, một trưởng đem Thang Gia cự tử đập bay ra ngoài. Không để cho Thang Thánh Tổ tình cảm. Đối mặt Thang Thánh Tổ như vậy thế hệ trước bất hủ thiên tôn, coi như là lạnh ngày thần cung đại thẩm phán đều muốn cho vài phần tình cảm. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại không chỗ cố kỵ, không thèm quan tâm. Thang Thánh Tổ trong mắt hắn hình như là người qua đường giáp đồng dạng, không chút do dự một trưởng đem Thang Gia cự tử cho đập bay rồi. Tiểu tử này điên rồi. Coi như là thế hệ trước Thánh Thiên Tôn cũng không khỏi thất sắc, thì thào nói, Thang Thánh Tổ vừa ra, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại rất nhiều người thất thần thời điểm, vừa rồi ly khai thiên tân lâu cái vị kia đại thiên tôn lại trở lại rồi, vị này đại thiên tôn lại một lần nữa trở lại, tựa hồ sống lưng đều căng thẳng, khí vũ bay lên, hắn lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, lạnh giọng nói, họ Yến, Bát Cực Thánh Môn chư lão muốn gặp ngươi, mau mau ra khỏi thành nghênh giá. Bát Cực Thánh Môn đến rồi. Một nghe nói như thế, rất nhiều người cũng không khỏi nhìn nhau liếc, thậm chí có người thấp giọng nói, truyền thuyết, Bát Cực Thánh Hoàng một vị hậu đại cũng tự mình giá lâm. Khó trách vị này đại thiên tôn lại một lần nữa trở lại hội khí vũ bay lên, nguyên lai là cường đại hữu lực chỗ dựa đến rồi. Như thế nào, tìm được một cái có quyền thế chủ nhân, làm khởi cẩu cũng nhếch lên cái đuôi đến rồi. Gặp vị này đại thiên tôn vẻ mặt hưng phấn, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Vị này đại thiên tôn là giận tím mặt, sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, rét căm căm nói, tiểu súc sinh, nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy bao lâu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tại Bát Cực Thánh Môn trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi đủ loại tựu đi ra ngoài cùng Bát Cực Thánh Môn qua hai chiêu, xem Bát Cực Thánh Môn trừ lão tiêu diệt ngươi không? Yến Thập Tam không khỏi là nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói, ta không xuất ra đi, thế nhân thật đúng là đã cho ta sợ Bát Cực Thánh Môn không thành, bất quá, ngươi một cái chân chạy ỷ vào chủ nhân xu thế ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngươi thực đã cho ta sẽ đem Bát Cực Thánh Môn coi như một sự việc không thành? Lăn lời nói vừa rơi xuống, một trưởng quét ra. Vị này đại thiên tôn tuy nhiên rất cao minh, nhưng là căn bản tự ngăn không được Nguyệt Thần Cổ Kinh vô địch tuyệt học, bị Yến Thập Tam một trưởng quét trúng, máu tươi cuồng phun, bị Yến Thập Tam một trưởng quét ra cổ thành. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu há hốc mồm, cái này nhỏ hơn quá điên cuồng, vừa mới quét đã bay Thang Gia cự tử, hiện tại lại quét đã bay Bát Cực Thánh Môn truyền tin người, tiểu tử này thật là muốn cùng thiên hạ là địch phải không? Cái này quá điên cuồng. Có người không khỏi thì thào nói, đắc tội một cái Thang Gia còn chưa đủ. Hiện tại liền Bát Cực Thánh Môn cũng kết thù rồi. Tiểu tử này đã sớm cùng Bát Cực Thánh Môn kết thù rồi. Có người nói, hắn là chán sống, Tây Thổ chư đại môn phái, hắn là đắc tội tám phần đã ngoài. Chỉ sợ về sau Tây Thổ là không có hắn nơi sống yên ổn. Oanh ở này trong một chớp mắt, cổ thành bên ngoài huyết khí như biển cát, mang tất cả trăm vạn dặm thiên địa, tôn uy mênh mông cuồn cuộn mà đến, tại một vòng lại một vòng vô cùng tôn uy phía dưới. Toàn bộ cổ thành giống như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Vô cùng tôn uy cuồn cuộn mà đến, lại để cho vân mộng cổ thành người cũng không khỏi chịu biến sắc. Có rất nhiều người nghẹn ngào nói, má ơi, ngàn vạn đừng tại vân mộng thành đánh, nếu không, chỉ sợ cái này tòa sừng sững hơn 10 vạn năm cổ thành tự tan thành mây khói, sinh linh đổ thán. Tại đây vòng tròn quay liên tục vô cùng tôn uy phía dưới, không chỉ nói là các tu sĩ khác, coi như là nhân hoàng cũng đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Yến Thập Tam, đi ra nói chuyện. Tại cổ thành bên ngoài, ba bộ bóng người che khuất nhật nguyệt, ba bộ bóng người phun ra nuốt vào lấy vô lượng kim quang, tựa như là một tôn thần để đồng dạng, bá đạo vô cùng thất tôn uy trấn áp lấy toàn bộ Vân Mộng Thành, Bát Cực Thánh Môn ba tổ. Có người nhìn thấy cái này ba bộ bóng người, không khỏi chịu thất sắc nói, là Bát Cực Thánh Môn lão môn chủ ba vị sư thúc bá, thật không ngờ bọn hắn còn sống. Có thế hệ trước thiên tôn lắc đầu nói ra, bọn hắn đâu chỉ là còn sống, nghe nói bọn hắn tại trước đây thật lâu tự trèo lên thánh thiên tôn đỉnh phong, hiện tại bọn hắn đã là một cước bước vào bất hủ thiên tôn, tùy thời đều thành tựu bất hủ thiên tôn cảnh giới. Nếu như ba người bước vào bất hủ thiên tôn, cái kia vẫn còn được, ba vị bất hủ thiên tôn, cái kia hẳn là kinh thiên, khó có địch thủ. Có người nghe được như vậy, không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói. Yến Thập Tam nhìn xa ba vị kim quang phun ra nuốt vào bóng người, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đàm nói chuyện tự đàm nói chuyện, có cái gì không được, cười tự ngang trời mà ra. Dừng lại rượu cùng Ngụy Tín Lăng bề bộn là theo tại Yến Thập Tam sau lưng. Những người khác vừa thấy có náo nhiệt có thể xem, chứ nhiều người đều nhao nhao đi theo ra, tự là liền lạnh ngày thần cung cường giả đều theo đi ra ngoài, dục xem đến tột cùng. Tại Vân Mộng cổ thành bên ngoài, Bát Cực Thánh Môn ba tổ đứng ngạo nghễ tại trong hư không, phun ra nuốt vào lấy vạn trượng kim quang, thánh tôn chi uy đã là đạt đến đỉnh phong trạng thái, khí tràng cuồn cuộn, phong vân tránh lui, cường đại thánh tôn chi uy tạo ra một mảnh bầu trời không, tại phía sau bọn họ là kim quang chìm nổi, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng nghịch sông mà khởi. Ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, đã là một cước bước vào bất hủ thiên tôn cảnh giới, nhân vật như vậy, đích thật là khó lường, huống chi vừa xuất hiện tựu là ba vị. Bát Cực Thánh Môn không hổ là đạo tổ truyền thừa, có thâm bất khả trắc tổ bao hàm. Tại Bát Cực Thánh Môn ba tổ sau lưng có hơn 1000 cường giả, toàn bộ là xếp thành một hàng, huyết khí trùng thiên, mỗi một vị cường giả đều là phun ra nuốt vào lấy hoảng sợ vầng sáng, trước mắt là bất luận cái gì một vị cường giả phóng tại bất luận cái gì, đều có thể trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cái này chính là một cái đạo tổ truyền thừa thực lực như vậy, có thể làm cho bất kỳ một cái nào môn phái, hoặc bất kỳ một cái nào tu sĩ chịu kiêng kỵ. Cái này hơn 1000 cường giả từ một vị lão hủ thống lĩnh lấy. Vị này lão hủ đã là râu tóc toàn bộ bạch, hai tay bưng lấy một cái cổ tôn, cũng không biết cổ tôn bên trong trang bị vật gì. Càng kỳ quái chính là, tại đây chi khổng lồ vô cùng trong đội ngũ, thậm chí có 8 vị đại thiên tôn ngẩng đầu một cỗ hoàng kim cự hòm quan tài. Bộ dạng này cự hòm quan tài so bình thường quan tài trọn vẹn muốn lớn hơn, gấp 5 lần. Bát Cực Thánh Môn ba tổ giá lâm, lại có hơn 1000 cường giả thân chinh, lại vẫn mang một bộ cự hòm quan tài đến đây. Cái này lộ ra có chút quỷ dị, cùng loại này hào khí không hợp nhau. Mà có người nhận ra hai tay bưng lấy cổ tôn lão hủ, không khỏi kinh ngạc nói, Bát Cực Thánh Môn lão môn chủ nha, hắn còn sống, truyền thuyết năm đó hắn thua ở cách nhân hoàng trong tay, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, thật không ngờ hắn còn sống, hơn nữa đã đột phá gông xiềng, đạt tới thánh thiên tôn cảnh giới. Bát Cực Thánh Môn ba tổ tự mình giá lâm, liền lão môn chủ đều đến rồi, hơn 1000 tinh nhuệ cường giả thân chinh. Bát Cực Thánh Môn cái này không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Có người chứng kiến trận thế như vậy, cũng không khỏi chịu biến sắc, thì thào nói. Đúng nha, như vậy thân chinh đội ngũ, có thể đánh bất luận cái gì một đại môn phái, thậm chí là đạo tổ truyền thừa. Nhìn thấy Bát Cực Thánh Môn hơn 1000 cường giả là huyết khí che lấp mặt trời, không biết có bao nhiêu người chịu thất sắc. Tại cậy thế trước khi, cuồn cuộn vô lượng huyết khí lại để cho người hai chân như nhũn ra, tất cả như thế hơn nhân hoàng, thiên tôn tự mình chinh chiến. Riêng là cái kia phần khí thế đều sợ tới mức người hai chân như nhũn ra, tại đây bàng bạc như biển cát huyết khí, hoàng uy phía dưới rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy mình nhỏ bé như con sâu cái kiến, đặc biệt là tại ba vị một chân bước vào bất hủ thiên tôn, cảnh giới bên trong đỉnh phong thánh thiên tôn trước mặt, coi như là đại thiên tôn cũng không khỏi bị run rẩy. Ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn đứng ở nơi đó, như cùng là ba tòa không thể leo tới càng cự nhạc, tuy nhiên bọn hắn không bằng bất hủ thiên tôn như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nhưng, cuối cùng là một chân bước vào bất hủ thiên tôn cảnh giới, bọn hắn cái kia bay thẳng tinh vũ huyết khí lại để cho vô số người bị run rẩy. Bát Cực Thánh Môn vì sao giơ lên hòm quan tài mà đến? Có người chứng kiến Bát Cực Thánh Môn 8 vị đại thiên tôn, mang hoàng kim cự hòm quan tài mà đến, có người không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Truyền thuyết, Bát Cực Thánh Hoàng có một cái hậu nhân còn sống, người này tuy nhiên không biết cùng Bát Cực Thánh Hoàng là cách bao nhiêu đời, nhưng, cuối cùng là Bát Cực Thánh Hoàng hậu nhân. Thân chảy xuôi lấy Bát Cực Thánh Hoàng đạo tổ chi huyết. Có một vị lão thiên tôn nói ra. Có người không phải rất tin tưởng, nói ra, thật hay giả. Thân chảy xuôi lấy đạo tổ chi huyết, cái kia còn phải rồi, không phải là có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Không lúc này, một vị thánh thiên tôn xa xa đang trông xem thế nào, hai mắt phun ra nuốt vào lấy vạn trượng vầng sáng, lắc đầu nói ra, Bát Cực Thánh Môn có như vậy một vị lão tổ ta cũng có nghe thấy, tuy nhiên trên người hắn là chảy xuôi theo Bát Cực Thánh Hoàng đạo tổ chi huyết. nhưng cực kỳ mỏng manh. Nghe đồn năm đó trèo lên nhân hoàng thời điểm phạt mệnh có chỗ thiếu, xử chi hắn cả đời con đường bị hao tổn. Có đồn đãi nói hiện tại đã là bất hủ thiên tôn, bất quá, tự tính toán hắn bây giờ là một vị bất hủ thiên tôn, chỉ sợ hắn đã là thọ nguyên khô cạn, tuổi thọ chạy tới cuối cùng, dù sao, hắn là quá xa xưa người rồi, khẩn Na La đạo tổ xuất đạo thời điểm, hắn cũng đã là trèo lên nhân hoàng. Chẳng lẽ bát cực thánh môn đem như vậy một vị lão tổ tông cho dơ lên đến rồi? Rất nhiều người cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua hoàng kim cự hòm quan tài, dù sao, có một vị bất hủ thiên tôn trấn áp, cái kia đích thật là, lại để cho bất luận cái gì cường giả đều chịu kiêng kỵ sự tình, quản chi là vị này bất hủ thiên tôn thọ nguyên không nhiều lắm. Hoàng kim cự trong quan tài người có phải hay không bát cực thánh môn, lão tổ tông ngược lại không được biết. Có người lắc đầu nói ra, bất quá, ta ngược lại nghe nói, lúc này đây bát cực thánh môn mang theo tổ huyết mà đến. Chính là bát cực thánh hoàng lưu hậu thế gian cuối cùng một đạo tổ chân huyết. Thật sự giả, đạo tổ chân huyết, đây là kinh thế chi bảo. Có người nghẹn ngào nói. Có một vị lão thiên tôn gật đầu nói, bát cực thánh môn hoàn toàn chính xác còn có một đạo tổ chân huyết. Đây là bát cực thánh môn đến khó lường mà thôi thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Không đến vạn không được mình, là sẽ không vận dụng cái này một đạo tổ chân huyết. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, cái này một đạo tổ chân huyết đã dùng được thất thất bát bát rồi. Hiện tại bát cực thánh môn vốn có đạo tổ chân huyết, tối đa cũng tựu là chỉ có một ly, coi như là một ly đạo tổ chân huyết, cũng là hoảng sợ vô cùng nha, một ly đạo tổ chân huyết, có thể áp sập cửu thiên thập địa. Có người không khỏi thì thào nói, Yến Thập Tam ngang trời mà ra, đi theo phía sau hắn dừng lại Diệu cùng Ngụy Tín Lăng, nhìn thấy bát cực thánh môn như thế trận chiến trận, cũng không khỏi chịu dùng mình, bát cực thánh môn có nhiều như vậy nhân hoàng, thiên tôn thân trinh, đây thật là đáng sợ. Riêng là cái này một chi đội ngũ, chỉ sợ đều có thể hoành hành Tây Thổ, bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu kiêng kỵ ba phần. Cái lúc này, dừng lại Diệu cùng Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, cường đại như thế đội ngũ, chỉ sợ Yến Thập Tam một người là không chịu đựng nổi. Lúc này, bát cực thánh môn ba vị lão tổ hai mắt như thần đang đồng dạng, chảy xuôi rơi xuống thần quang, tựa như là có thể đem Yến Thập Tam cả người chiếu thấu triệt đồng dạng. Đối mặt ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh. Ánh mắt như nước chảy, nhìn qua ba vị này đỉnh phong thánh thiên tôn. Ngươi tự là Yến Thập Tam. Ba vị lão tổ bên trong một vị lão tổ mở miệng, trầm giọng nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đúng vậy, ta chính là Yến Thập Tam. Ngươi cầm ta bát cực thánh môn tổ binh. Một vị khác lão tổ trầm giọng nói, đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều rông dài. Yến Thập Tam gật đầu, cũng thản nhiên thừa nhận, cười cười, nói ra, đúng vậy, bát cực kiếm bàn trong tay ta. Đối với địch nhân, ta gần đây đến cũng bất nhân từ. Lúc này, không ít người là hai mặt nhìn nhau, bát cực thánh môn mất đi tổ binh chuyện này đã sớm truyền khắp Tây Thổ rồi, nhưng, cũng không phải tất cả mọi người tận mắt thấy Yến Thập Tam, nắm giữ trong tay có bát cực thánh môn tổ binh, cho nên, có không ít người đối với chuyện này hay vẫn là bán tín bán nghi, nhưng mà, hôm nay Yến Thập Tam thản nhiên thừa nhận, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu một giật mình. Nói như vậy, đạo tổ truyền thừa là rất khó mất đi chính mình đạo tổ chi binh. Nhưng mà, hiện tại bát cực thánh môn lại đem bát cực kiếm bàn bị mất, tất cả mọi người không khỏi chịu giật mình, Yến Thập Tam đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem bát cực kiếm bàn ngăn chặn, chiếm thành của mình. Khó lấy bát cực kiếm bàn, ngươi thật sự là có chỗ hơn người. Cuối cùng một vị lão tổ mở miệng, trầm giọng nói, bát cực kiếm bàn chính là ta bát cực thánh môn chi vật, nếu như ngươi bây giờ trả lại bát cực kiếm bàn, qua lại sự tình, ta bát cực thánh môn không truy cứu nữa, lẫn nhau xóa bỏ. Bát cực thánh môn thái độ như vậy, để ở chàng sở hữu môn phái, sở hữu cường giả cũng không khỏi chịu giật mình, bát cực thánh môn bị mất tổ binh, còn nói ra như vậy, đây quả thực là hướng Yến Thập Tam yếu thế. Cái này đối với một cái đạo tổ truyền thừa mà nói, là không thể chịu đựng được. Bát cực thánh môn đây là làm sao vậy? Rất nhiều người cũng không khỏi chấn động. Bát cực thánh môn gần đây đều là cường hoành vô cùng, hôm nay đột nhiên yếu thế, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi ngoài ý muốn. Bát cực kiếm bàn cuối cùng là tại trong tay địch nhân. Có một vị thánh thiên tôn nhìn thấu rồi, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ sợ không có người so bát cực thánh môn hiểu rõ hơn bát cực, kiếm bàn cường đại rồi. Chỉ sợ bát cực thánh môn, cũng nhìn không thấu Yến Thập Tam vì sao có thể áp chế bát cực kiếm bàn. Nếu như có thể thu hồi bát cực kiếm bàn, bọn hắn tình nguyện lui một bước. Địch nhân có bát cực kiếm vòng tại tay, quản chi là đạo tổ truyền thừa, cũng là kiêng kỵ ba phần. Lúc này, rất nhiều người nhìn xem Yến Thập Tam ánh mắt cũng không khỏi chịu sợ hãi. Yến Thập Tam hiện tại cũng đã đủ nghịch thiên, đại thiên tôn ở trước mặt hắn, hoàn toàn không là đối thủ, chỉ có thánh thiên tôn mới có thể cùng chi tranh phong rồi, một người như vậy, nắm giữ lấy bát cực kiếm bàn như vậy đạo tổ chi binh, bất cứ người nào cũng không khỏi chịu kiêng kỵ. Nếu như trong tay không có tổ binh, đối mặt trưởng chấp nhất tổ binh Thánh Thiên Tôn, quản chi là Bất Hủ Thiên Tôn đều kỵ chi ba phần. Bất Hủ Thiên Tôn có thể lay những thứ khác bỏ binh, nhưng là, đạo tổ chi binh lại không được. Đạo tổ chi binh duệ không thể địch. Bát Cực Thánh Môn đột nhiên yếu thế, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn lại không phải là không có bái kiến Bát Cực Thánh Môn đại nhân vật, tựa như Bát Cực Thánh Môn đạo tịch Nguyên Lão, đó là ngang ngược kiêu ngạo người cuồng vọng vật. Bát Cực Thánh Môn như vậy đạo tổ truyền thừa, bọn hắn ngang ngược kiêu ngạo cuồng vọng cũng không đủ vi quái, ngược lại, bọn hắn cường đại như vậy môn phái đột nhiên yếu thế, đó mới là lại để cho người kinh ngạc sự tình. Yến Thập Tam cũng minh bạch, Bát Cực Thánh Môn kiêng kỵ không phải hắn, mà là trong tay hắn Bát Cực Kiếm Bàn. Dù sao, Bát Cực Kiếm Bàn là Bát Cực Thánh Môn tổ binh, thế gian không có người so Bát Cực Thánh Môn hiểu rõ hơn Bát Cực Kiếm Bàn rồi, Bát Cực Kiếm Bàn cường đại bọn họ là nhất thanh nhị sở. Quý môn hảo ý, ta tâm lĩnh. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, các ngươi cũng tin tưởng, vạn bảo cho tìm, tổ binh khó cầu. Bát Cực Kiếm Bàn trong tay ta dùng đến man tiện tay, nếu như lại để cho ta đi tìm một kiện tổ binh, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi, áp chế một kiện tổ binh là một kiện chuyện rất phiền phức. Yến Thập Tam, đây đã là chúng ta Bát Cực Thánh Môn thấp nhất điểm mấu chốt. Ba vị lão tổ bên trong một vị trầm giọng nói, ngươi không ai không chừng mực, cùng ta Bát Cực Thánh Môn là địch, cũng không là một chuyện tốt. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, ta đoạt Bát Cực Kiếm Bàn một khắc này lên, đã biết rõ các ngươi Bát Cực Thánh Môn không phải dễ trêu. Bất quá, nếu như muốn để cho ta ngoan ngoãn dâng ra Bát Cực Kiếm Bàn, đó là không có khả năng sự tình. Đạo tổ chi binh, thiên hạ thèm thuồng. Nếu như không phải lúc này đây các ngươi thái độ như thế hữu hảo, nếu không, ta đã sớm cầm Bát Cực Kiếm Bàn đến chiêu đợi các ngươi. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Bát Cực Thánh Môn, ở đây cường giả đều sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng, lại bất lực, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, nếu như tổ binh vừa ra, đây tuyệt đối là vô địch. Đặc biệt là Yến Thập Tam như vậy một cái hung nhân trưởng chấp nhất tổ binh, Thánh Thiên Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Ba vị lão tổ nhìn nhau liếc, cuối cùng một vị lão tổ trầm giọng nói, chúng ta Bát Cực Thánh Môn tặng ngươi một kiện đạo bảo, ngươi đem Bát Cực Kiếm Bàn trả lại. Bát Cực Thánh Môn vừa lui nữa, lại để cho rất nhiều người đều thất kinh, nhưng, ngẫm lại, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tổ binh bị người nắm giữ ở trong tay. Bát Cực Thánh Môn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng đều không thể không chịu thua. Yến Thập Tam cũng không là lần đầu tiên làm tổ binh mua bán, hắn cười cười, từ từ nói, còn các ngươi Bát Cực Kiếm Bàn không phải là không thể được, ta chỉ muốn các ngươi một kiện đồ vật. Nghe nói Bát Cực Thánh Hoàng từng lưu một đạo tổ chân huyết, nếu như các ngươi đem cái này một đạo tổ chân huyết cho ta, ta trả lại ngươi Bát Cực Kiếm Bàn. Bát Cực Kiếm Bàn tuy nhiên nghịch thiên vô địch, nhưng, đối với Yến Thập Tam mà nói, cũng không phải không có lựa chọn khác chọn. Tổ binh đã không có, về sau còn có thể lợi nhuận, huống chi, hắn cũng không thập phần hy vọng chính mình chinh chiến thiên hạ hoàn toàn ỷ lại tổ binh. Nhưng, một đạo tổ chân huyết lại bất đồng, đối với Yến Thập Tam mà nói, nếu như dùng đạo tổ chân huyết đúc thể, như vậy, hắn tự tính toán không có đạt tới Bất Hủ Thiên Tôn cảnh giới, nhục thể của hắn kinh đạo tổ chân huyết chế tạo, chỉ sợ là có thể chống lại Bất Hủ Thiên Tôn thân thể. Một giọt đạo chân huyết không đủ, nếu như là một đạo tổ chân huyết, vậy thì dư xài rồi. Là trọng yếu hơn là, nếu như hắn thân thể chế tạo được đầy đủ cường đại rồi, hắn đạo huyết hoa có thể dùng. Hiện tại hắn tuy nhiên có được đạo huyết hoa, nhưng, còn không dám kích hoạt, bởi vì hắn cái này, thân thể chịu không nổi đạo huyết hoa cái kia nhanh so sánh tại đạo tổ lực lượng. Không được. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu, Bát Cực Thánh Môn ba vị lão tổ một ngụm từ chối, một vị lão tổ lạnh lùng nói, ngươi đây là công phu sư tử ngoạ. Một vị khác lão tổ trầm giọng nói, Yến Thập Tam. Ta Bát Cực Thánh Môn có thể tiễn đưa ngươi một kiện đạo tổ chi bảo, nhưng, đạo tổ chân huyết, ngươi tự đừng có nằm mộng. Đạo tổ chi bảo, cũng không phải đạo tổ chi binh. Nói như vậy, đạo tổ chi binh chỉ đúng là đạo tổ bổn mạng bảo binh. Hơn nữa, đạo tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau, trừ mình ra bổn mạng bảo binh bên ngoài, bọn hắn không cần lại chế tạo những thứ khác bảo binh, huống chi, những thứ khác bảo binh cũng xa không bằng hắn bổn mạng bảo binh cường đại như vậy. Đương nhiên, cũng là có ngoại lệ tình huống, đạo tổ không cần những thứ khác bỏ binh, nhưng, vãn bối của hắn lại cần, có chút đạo tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau, ngẫu nhiên cũng đều vì chính mình hậu nhân hoặc đệ tử chế tạo một hai kiện bỏ binh. Đây cũng là đạo tổ chi bảo, nhưng, so về đạo tổ bổn mạng bỏ binh, thì ra là đạo tổ chi binh đến, vậy thì có không nhỏ, chênh lệch, dù sao, đạo tổ chi binh đó là duy nhất. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, đạo tổ chi bảo tuy mạnh, nhưng... xa xa không bằng đạo tổ chi binh, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ta không muốn đạo tổ chi bảo, ta chỉ muốn đạo tổ chân huyết. Nếu như các ngươi có thành ý, mượn cái kia một đạo tổ chân huyết để đổi, nếu không, cũng đừng nghĩ phải về đạo tổ chi binh. Hừ, ba vị lão tổ không khỏi giận tím mặt, nặng nề mà hừ một tiếng, hôm nay bọn hắn Bát Cực Thánh Môn như thế nhượng bộ đã là, có tổn hại bọn hắn Bát Cực Thánh Môn tôn uy rồi, nhưng mà, Yến Thập Tam y nguyên còn không chừng mực, này làm sao không cho bọn hắn giận dữ đây này. Yến Thập Tam, một vị lão tổ trầm giọng nói, mọi sự đều muốn có chừng có mực. Không ai cho rằng Tây Thổ tự không người có thể chế phục ngươi. Tự coi như ngươi có Bát Cực kiếm vòng tại tay, ta Bát Cực Thánh Môn cũng có thủ đoạn chế ngươi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, lời này ta thích nghe, đã tất cả mọi người muốn dùng vũ lực giải quyết, lão sói xám cần gì phải kẹp lấy cái đuôi để làm tiểu cừu non đây này. Các ngươi Bát Cực Thánh Môn thành ý ta cũng tâm lĩnh. Nếu như các ngươi có thực lực thu hồi Bát Cực kiếm bàn, ta cũng nhận biết, về sau không tìm các ngươi Bát Cực kiếm bàn cha nhi. Bất quá, nếu như các ngươi không có thực lực thu hồi Bát Cực kiếm bàn, vậy thì chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, đại khai sát giới, tàn sát hết các ngươi tất cả mọi người. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy thì thành toàn ngươi. Ba vị lão tổ nặng nề mà khẽ hừ, nặng nề mà đem Yến Thập Tam vây quanh, lập tức, ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn không hề giữ lại, sở hữu huyết khí phóng lên trời. Không hổ là một chân bước vào Bất Hủ Thiên Tôn cảnh giới đỉnh phong thánh thiên tôn, huyết khí như trường hà thẳng vào tinh khung, quấy lĩnh Nam Phong Vân. Tại bọn hắn sở hữu thánh tôn chi uy không hề giữ lại phía dưới, toàn bộ lĩnh Nam đều bị bọn hắn thánh tôn chi uy chỗ kinh động. Đã vạch mặt, cái kia cũng không có gì để nói nữa rồi. Yến Thập Tam điểm đạm nho nhã cười cười, phạt thiên âm âu nơi tay. Yến Thập Tam, chịu chết đi. Ba vị lão tổ một tiếng thét dài, tiếng kêu gào giống toái núi cao, bong bong long con kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, ba kiếm thần kiếm phóng lên trời, ba vị lão tổ học ra ba cái trầm trọng như nhạc bán tổ chi kiếm. Bát Cực bán tổ trọng thiên kiếm. Vừa thấy ba cái bán tổ chi kiếm có thể áp sập sơn hà, áp trần đại dương mênh mông, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Bát Cực Thánh Môn chính là một cái đạo tổ truyền thừa, ngoại trừ Bát Cực Thánh Hoàng bên ngoài, Bát Cực Thánh Môn hay vẫn là từng ra hơn phân nửa tổ. Giết Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, một tiếng hải khiếu, huyết khí bằng bạc, như sóng to gió lớn đồng dạng nhấc lên ngàn dặm, huyết khí long dược, đạo tắc thì phượng tường, bong bong rung động, tại sau lưng như phượng vũ triển khai. Phạt thiên âm âu nơi tay, si đế binh phạt bí quyết mở ra, Yến Thập Tam chiến y vô song, bể nghễ tầm đó có thể phá hủy thiên địa hết thảy, chiến y duệ không thể đỡ, xé rách thanh minh, một cỗ chiến y triển khai, như hải khiếu đồng dạng, bão táp không chỉ, giống như là muôn đời hung thú gia hiệp đồng dạng, hung mãnh duệ gờ gờ à o. Giết ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn cũng không lưu tình chút nào, ba cái bán tổ trọng kiếm chém thẳng vào mà xuống, phanh một tiếng, trọng kiếm đánh xuống, hư không như kính đồng dạng vỡ vụn. Xuất hiện mang tất cả vạn dặm lỗ đen, có thể thôn phệ ngôi sao, một kiếm hoành thiên, hai kiếm toái địa, ba kiếm chiến tiên. Lui, đang xem cuộc chiến tất cả mọi người chịu hoảng hốt, đỉnh phong thánh thiên tôn ra tay, tư thái vô địch, trọng kiếm đánh xuống, vô số dãy núi thoáng cái nát bấy, tất cả mọi người nhao nhao lui nhập Vân Mộng Cổ Thành, để tránh bị tai bay vạ gió. Vân Mộng Cổ Thành cuối cùng là ra qua vô số đại nhân vật cổ thành, lúc này cũng cảm nhận được lực lượng cường đại uy hiếp, là trận văn như nước sông. Phóng lên trời, che ở toàn bộ Vân Mộng Thành, để tránh cường giả quyết đấu, đem Vân Mộng Thành bắn chìm. Chỉ thường thôi Yến Thập Tam trường mâu đãng không, tám đãng tám quyết, lướt ngang vạn dặm, xuất nhập như chỗ không người, quản chi là trọng kiếm toái thiên, hắn cũng y nguyên nguy nga không ngã, trường mâu như rồng thăng thiên, như phượng tường không, hung mãnh bá đạo, trường mâu đánh ra, như ương bác tại thỏ, duệ tê hung hãn. Keng, keng, keng, bán tổ chi binh đối chiến. Giống như là nguyên một đám cực lớn tinh cầu bị đánh bạo đồng dạng, rực rỡ tươi đẹp sáng chói tinh hỏa tạc sáng bầu trời, một luồng sóng lực lượng trùng kích, Vân Mộng Thành bên ngoài núi toái sông liệt, song phương đánh cho thiên băng địa liệt, Yến Thập Tam chiến ý vô song, tiến nhanh mà vào, có ta vô địch, trường mâu như chân long quấy biển, đem cái này phiến thiên địa quấy đến long trời lở đất, liền thiên khung bên trên ngôi sao đều chịu lay động. Yến Thập Tam chiến tư ngạo thế, cầm trong tay chiến mâu, đãng quyết vô song, bễ nghễ tầm đó. Hùng vĩ thiên hạ, tôn nghi vô thượng, bành trướng như sóng chiến ý lại để cho người hai chân cũng không khỏi bị run rẩy. Mà ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn là trọng kiếm áp thiên, phòng thủ kiên cố, thủ thiên đất phong, cấm bát hoang, khóa lục đạo, một lần lại một lần mà đem Yến Thập Tam công phạt ngăn cản trở về. Song phương là một lần lại một lần địa hung hãn va chạm, bán tổ chi binh một lần lại một lần địa đuổi giết cùng một chỗ, bắn tung tóe tinh hỏa đều chiếu lên thiên địa tối sầm lại, cả thiên không bên trên mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Yến Thập Tam như thế oai hùng, dùng sức một mình địch ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Sức một mình đối chiến ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, cái này là bực nào nghịch thiên. Thánh thiên tôn thì như thế nào? Yến Thập Tam lúc này cuồng bá cười cười, Si Đế binh phạt bí quyết thi triển, cái này lại để cho Yến Thập Tam hoàn toàn không có bình thường điềm đạm nho nhã bộ dáng, một bộ quyến cuồng ngạo thế, hung bá sát phạt xu thế, như bá vương trùng sinh, chiến thần lâm thế, mùi máu tươi trùng thiên. Oanh, lúc này, Yến Thập Tam một tay cầm mâu, một tay che trời, nguyệt chiều như biển, phía sau hắn bay lên chín luân minh nguyệt, chiếu sáng đại địa, chín luân minh nguyệt bay lên, trọng như cửu trọng thiên đồng dạng, nguyệt chiều là vô cùng vô tận, thoáng cái đem ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn bao phủ, ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn bị nguyệt chiều khó khăn, tựa như là ngâm nước chi nhân. Giết Yến Thập Tam một tay dương nguyệt thần cổ kinh, một tay chấp mâu, xuyên thủng thiên địa, bắn lạc tinh thần, một mâu phạt thiên, keng một tiếng, ngạnh xanh xanh mà đem ba vị lão tổ trọng kiếm đánh bay. Yến Thập Tam dùng sức một mình còn ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, lại vẫn đánh bay bọn hắn trọng kiếm, như vậy chiến tích lại để cho người Đàm Chi biến sắc. Thỉnh tổ bảo vát cực thánh môn ba vị lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, tổ uy đung đưa, đỉnh đầu của bọn hắn bên trên mềm rủ xuống bay lên ba kiện tổ bảo, một kiện thần thuẫn, một kiện trường thương, một kiện cự chùy. Ba kiện tổ bảo vừa ra, liền thiên địa đều run rẩy, tinh hà đều thất sắc. Bát cực thánh hoàng tam bảo, từng là lưu cho con của hắn tam bảo. Có người nhìn thấy cái này tam bảo, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nghe đồn, bát cực thánh hoàng có ba con trai, bát cực thánh hoàng cho bọn hắn lượng thân chế tạo ba kiện bảo binh, một là phòng ngự vô song thần thuẫn, một kiện là nát bấy cửu trọng thiên cự chùy, còn có một kiện là có thể chiến thiên hạ trường thương. Keng một tiếng chấn động ngàn vạn dặm, phạt thiên âm âu quản chi là công phạt vô địch, nhưng, y nguyên không cách nào công phá thần thuẫn như tường, không cách nào vượt qua. Phanh một tiếng, thần thuẫn không cách nào vượt qua, mà trường thương như giao long, tập sát tới, làm cho Yến Thập Tam không thể không hoành mâu đón chào. Nhưng mà, cự chùy trời giáng, một búa toái thiên địa, làm cho Yến Thập Tam thét dài một tiếng, tay trái xoáy lên chín luân minh nguyệt, nguyệt chiều như thác nước, pháp tướng thiên địa, lập tức, Yến Thập Tam chân đạp đại địa, đỉnh đầu thiên khung, tay trái là chín luân minh nguyệt hoàn quấn, từng đạo nguyệt chiều như thiên thác nước đồng dạng nghịch vọt lên, nương theo lấy Yến Thập Tam cánh tay ngạnh kháng nện xuống cự chùy. Oanh một tiếng vang thật lớn, nghe được ba ba thanh âm vang lên, Yến Thập Tam dưới chân hư không thoáng cái vỡ vụn, Yến Thập Tam là cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù là như thế, hắn vẫn là tay không nâng cự chùy. Tiểu tử này thật là đáng sợ, tay không tiếp tổ bảo, coi như là bất hủ thiên tôn cũng không dám như thế cuồng vọng. Nhìn thấy Yến Thập Tam vậy mà tay không kháng trụ cự chùy, Vân Mộng Cổ Thành tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, ở thời điểm này, tất cả mọi người mới biết được Yến Thập Tam đáng sợ, đây mới là hắn thực lực chân chính. Mở cho ta Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng, chín luân minh nguyệt dâng lên ra vô lượng nguyệt triều, lực lay thần khung, đánh bay ức ức vạn quân cự chùy. Keng một tiếng, bất quá, Yến Thập Tam cũng không chịu nổi, trường thương cùng thần thuẫn tả hữu đột kích, quản chi hắn phạt thiên âm âu đãng quét tinh hà, thủ thế kiên không thể phá, hắn cũng y nguyên không chịu nổi, cả người bị xông đến đã bay đi ra ngoài, máu tươi trường phun, như là cầu vồng đồng dạng. Tuy nhiên kích thương Yến Thập Tam, nhưng là... Ba vị lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, ba người bọn họ mời ra tổ bảo, Yến Thập Tam y nguyên còn có thể chịu đựng được, như vậy thân thể cũng quá nghịch thiên a. Có chút ý tứ, bất quá, các ngươi nhất định phải thua. Yến Thập Tam lo miệng góc đích máu tươi, thét dài một tiếng, từ từ nói ra, vậy hãy để cho các ngươi gặp một lần bát cực kiếm bàn chính thức uy lực a. Ông kiếm khiếu thiên địa, thần linh thất sắc, nhân ma tránh lui, tám thanh tổ kiếm chìm nổi ở giữa thiên địa, chấn đè lại chu thiên, một mình diễn hóa 3000 đại thế giới. Lúc này, Yến Thập Tam huyết khí như biển, thúc giục lấy cái này vô địch tổ binh, vô thượng tổ uy thoáng cái tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, trong một chớp mắt, vô số người thoáng cái gục xuống, quản ngươi là nhân hoàng hay vẫn là thiên tôn, tại vô thượng tổ uy phía dưới cũng không khỏi chịu chân nhuyễn. Lui ba vị lão tổ cũng đã biến sắc, lệ quát một tiếng, quát lên điên cuồng nói, thỉnh tổ huyết một mực bưng lấy cổ tôn bát cực thánh môn, lão môn chủ lúc này đột nhiên tế ra rảnh tay trong bưng lấy cổ tôn lập tức bạo phát vô lượng vầng sáng. Oanh, trong một chớp mắt, cửu thiên thập địa đều run rẩy, một cỗ vô địch huyết khí phóng lên trời, chỉ thấy cổ tôn mở ra, một cỗ huyết khí xông vào trong tinh hà, mở ra hư không, vô địch huyết khí ngưng tích tại ngoại vực, bao quát lục đạo bát hoang. Cái này cổ huyết khí phóng lên trời, có chân long nhảy không, có thần hoàng bạn phi, có tất cả thụy thú tùy theo phóng lên trời, như là hồng hoang dòng nước lớn đồng dạng, cái này vô địch ý niệm lại để cho thiên địa run rẩy. Ở thời điểm này, toàn bộ Tây Thổ người đều cảm nhận được cái này vô địch ý niệm. Tổ huyết trùng thiên, vô số người thoáng cái nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ thất sắc, vô thượng tổ uy, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Tổ huyết, bát cực thánh hoàng chân huyết, lão môn chủ chỗ nâng cổ tôn bên trong thật là thịnh có bát cực thánh hoàng chân huyết. Giết bát cực thánh môn lão môn chủ thét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, tổ huyết trùng thiên, vô số người thoáng cái nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ thất sắc, vô thượng tổ uy, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Tổ huyết, bát cực thánh hoàng chân huyết, lão môn chủ chỗ nâng cổ tôn bên trong thật là thịnh có bát cực thánh hoàng chân huyết. Giết bát cực thánh môn lão môn chủ thét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn. tổ huyết như chân long, một cuốn chìm nổi vu thiên địa gian bát tổ kiếm. Phốc, tám thanh tổ kiếm thoáng cái không bị Yến Thập Tam khống chế, tám thanh tổ kiếm một vòng, Yến Thập Tam tựu như giấy dán đồng dạng, thoáng cái bị chém chết, đầy trời huyết vũ. Không gặp Yến Thập Tam thoáng cái chết thảm tại bát cực kiếm dưới bàn, dừng lại Diệu hoảng hốt kêu một tiếng. Ngụy Tín Lăng cũng theo đó hoảng hốt, sự tình phát sinh quá là nhanh, hắn liền suy nghĩ cơ hội đều không có. Đây mới là bát cực thánh môn đòn sát thủ vừa thấy được tổ huyết thúc tổ binh, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, còn có đồ vật gì đó có thể so sánh bát cực thánh hoàng, chân huyết càng có thể thúc giục bát cực kiếm bàn. Lúc này, tám thanh tổ kiếm tại cổ tôn bên cạnh triển khai, chìm nổi vu thiên địa, tựa như một vị đạo tổ phục sinh đồng dạng. Họ Yến tự tìm đường chết, không biết sống chết đồ vật. Cũng dám cùng bát cực thánh môn là địch. Có người cười lạnh nói. Ông nhưng mà, vừa lúc đó thịnh có bát cực thánh hoàng chân huyết cổ tôn, tôn khẩu dĩ nhiên là vầng sáng sáng quắc, một cây tiên thảo sinh ở cổ tôn miệng bình chỗ, tiên thảo cửu diệp, mỗi diệp đều là tiên mang phun ra nuốt vào, che khuất thiên địa. Già tiên thảo, tiên phẩm huyết dược. Lúc này, đầy trời huyết vũ lại thoáng cái tụ tập tại cổ tôn miệng bình, chậm rãi gắn kết, xuất hiện Yến Thập Tam thần nguyên niệm. Tại đây quả thật là cái đĩa đạo tổ chân huyết. Yến Thập Tam thần nguyên niệm cười cười, thần nguyên niệm như là nuốt trôi đồng dạng, hấp khởi đạo tổ chân huyết, dục đúc thân thể. Không, mau ngăn cản hắn cái lúc này, bát cực thánh môn ba tổ sắc mặt đại biến, lúc này, bọn hắn mới biết được trong Yến Thập Tam kế. Bọn hắn dùng tổ huyết triệu tổ binh, đây là không tệ nghĩ cách, nhưng mà, Yến Thập Tam nhưng lại muốn bọn hắn tổ huyết. Tổ huyết nhất ra, vừa lúc bị hắn dùng đến chế tạo thân thể. Đã muộn, ta cắm rễ tổ huyết chi ở bên trong. Đã không có cái gì có thể so sánh ta càng thêm dễ dàng triệu hoán tổ binh, Yến Thập Tam cười cười, long cong, long cong, long cong, tám thanh tổ kiếm mở ra, thoáng cái giữ vững vị trí cổ tôn, tạo ra một mảnh thiên âm mạc. Oanh, oanh, oanh, ba vị lão tổ tế ra tổ bảo, đuổi giết tới, nhưng là, đều bị tổ kiếm chỗ căng ra thiên âm mạc chỗ chặn, cùng tổ kiếm vừa so sánh với, bọn hắn tổ bảo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Tư, tư, tư. Lúc này, già tiên thảo là tiên mang sáng quắc, Yến Thập Tam đúc lại thân thể, Yến Thập Tam há mồm hấp nuốt đạo tổ chân huyết, dục mượn này thay thế chính mình chân huyết, chế tạo vô song thân thể. Oanh nhưng mà, Yến Thập Tam khẽ hấp tổ huyết, tổ uy vô song, thoáng cái đem Yến Thập Tam vừa đúc một chút thân thể nổ nấu như, đầy trời huyết vũ. Liền Yến Thập Tam thần nguyên niệm đều bị nổ sáng tắt bất định, thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Nhưng là, Yến Thập Tam hỗn độn tiên những xuất hiện. Rủ xuống từng đạo hỗn độn, già tiên thảo cắm rễ ở cổ tôn miệng bình, rời vô tận tiên mang, già tiên thảo bị kích hoạt, coi như là Yến Thập Tam lại một lần nữa bị tạc thành huyết vũ, hắn y nguyên có thể phục sinh, tiểu tử này quá nghịch thiên. Có một vị thánh thiên tôn không khỏi chịu thất sắc, lại đố kỵ vừa hận, nói ra, hỗn độn tiên nhưỡng, già tiên thảo, vật như vậy muôn đời đến nay, chỉ có đạo tổ mới hưởng chi, tiểu tử này vậy mà có được vật như vậy. Rất nhiều người chứng kiến Yến Thập Tam có được hỗn độn tiên nhưỡng, già tiên thảo cũng không khỏi lại đố kỵ vừa hận, có được cái này hai kiện tiên phẩm đồ vật, Yến Thập Tam cái kia quả thực tự là bất tử, vô hạn kích hoạt giả tiên thảo, tự tính toán đem hắn giết ngàn vạn lần, cũng không cách nào giết chết hắn. Trừ phi có chí tôn có thể trấn áp hắn rồi, nếu không, tiểu tử này là không chết được. Có người không khỏi chịu thất sắc. Hừ, tự tính toán có giả tiên thảo thì như thế nào? Có người đố kỵ nói, tổ huyết vô song, hắn mơ tưởng dùng tổ huyết đến đúc thể. Ông lúc này, hoàng kim quang mang chập chờn, Thái Dương thần cây xuất hiện, cắm rễ ở cổ tôn bên trong, Yến Thập Tam thần nguyên niệm gửi tại thần dưới cây. Thần nguyên niệm đã có che chở, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, lần nữa đúc thể, nuốt trôi tổ huyết, đem bát cực thánh hoàng chân huyết hóa thành chính mình chân huyết. Mẹ nó! Thái Dương thần cây lão cành. Vừa nhìn thấy Thái Dương thần cây, lại để cho tất cả mọi người ghen ghét được đỏ mắt. Oanh nhưng mà, Yến Thập Tam thân thể vừa đúc một phần nhỏ, nhưng là, tổ huyết quá cường đại, y nguyên không chịu nổi. Thoáng cái đen nhục thể của hắn nổ nát bấy, đầy trời huyết vũ. Ba tổ cũng không khỏi tuyệt vọng, bát cực kiếm bàn trưởng chấp thiên địa, có bọn hắn bát cực thánh hoàng chân huyết trèo chống lấy, tự tính toán bọn hắn dùng hết thảy tuyệt học, cũng đồng dạng không cách nào oanh mở bát cực kiếm bàn phòng ngự, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thập Tam một lần lại một lần địa đúc thể. Lúc này, bọn hắn chỉ hy vọng chính mình tổ tiên chân huyết vô địch, Yến Thập Tam không cách nào đúc thể thành công. Hừ, tự tính toán hắn có bảo vật vô số, cũng đồng dạng không có khả năng mượn đạo tổ chân huyết đúc thể, hắn chính là một phàm nhân, đâu có tư cách chịu đựng được khởi đạo tổ chân huyết. Có người không khỏi ghen ghét được phát điên. Ông lúc này, Bồ Đề thần thụ xuất hiện, Bồ Đề thần thụ thoáng cái thi triển nó vô tận thân hòa chi lực, dục lại để cho Yến Thập Tam có thể vô tận địa thân cận tại bát cực thánh hoàng chân huyết. Nhưng mà, xa xa còn không chỉ như thế, nghe được bong ra từng màng, Một thanh âm vang lên, đạo huyết hoa xuất hiện, đạo huyết hoa vừa xuất hiện, vừa chạm vào vừa đến đạo tổ chân huyết, cánh hoa nộ phóng, đạo huyết hoa đua nở, thoáng cái như là muốn nổ tung cửu thiên thập địa đồng dạng, vô số đại nhân vật đều bị nó nổ nằm rạp trên mặt đất. Đạo huyết hoa phun ra nuốt vào lấy vô tận thần uy, chìm nổi tại đạo tổ chân huyết bên trong, định trụ càn khôn, đạo tổ chân huyết vô thượng đạo uy chậm rãi nhu hòa xuống. Đạo huyết hoa này đây mạnh nhất chân huyết mà sinh, nó là hấp thu mạnh nhất chân huyết tinh hoa. Lúc này, đạo huyết hoa đua nở, tự trầm ổn ở vô địch đạo tổ chân huyết. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Lúc này, Yến Thập Tam cũng không hề như vậy lòng tham, mượn Thái Dương thần cây gửi hồn, Bồ Đề thần thụ thân cận đạo tổ chân huyết, đạo huyết hoa nhu hóa đạo tổ chân huyết. Hắn tí ti từng sợi địa mút lấy đạo tổ chân huyết, mượn này đến chế tạo thân thể,